Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Tam Cẩu Tử. Bí thư chi bộ trong nhà trong phòng trang trí có thể tiến hành. Nếu như cái kia cũng có thể xưng là trong phòng trang trí lời nói. Nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy cỏ tranh phòng cùng tấm ván gỗ phòng về sau, Vương Vi bọn họ đã muốn tự động đem đinh giá điều chỉnh đến thấp nhất. Không có vào nhà thời điểm, trong đầu sớm đã hiện ra kiểu cũ lò sưởi, kiểu cũ tấm ván gỗ băng ghế trong phòng tình hình. Ai ngờ bí thư chi bộ trong nhà còn có một bộ sofa, mặc dù là rất giản dị mộc sofa, nhưng rốt cuộc cũng là sofa. Cũng không có nhìn thấy loại này xa xôi sơn thôn thường thấy nhất kiểu cũ lò sưởi, mà chuyển biến thành chính là một chương mộc cái bàn. Trong phòng cũng không phải tối om, lấy ánh sáng trình độ hài lòng. Bí thư chi bộ thậm chí còn mời đến nhà mình bà nương xếp đặt chút ít hạt dưa đậu phộng các loại. Quả vỏ cứng ít nước hưởng khách. Cái này rất tốt, rốt cuộc là một thôn chi trưởng. Hay là muốn có chút phổ, hoát đại đội trưởng, các người tới chúng ta Hạ Cang thôn, có chuyện gì không? Hướng bí thư chi bộ, chúng ta là đưa tiễn hài tử trở về, đứa bé này là từ các ngươi trong thôn ôm đi. Hướng bí thư chi bộ nên biết chuyện này a. Lão Hoắc nói ra, hắn đã muốn hỏi qua bí thư chi bộ họ gì đại danh. Biết rõ hắn họ Hướng. Hướng bí thư chi bộ lần nữa nhìn nữ cảnh sát trong ngực hài tử. Âm nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn không có khả năng không biết. Buổi sáng Hàn Kiến Văn đến nơi đây ôm tiểu hài tử. Thân là người trong thôn, lãnh đạo tối cao nhất. Loại sự tình này khẳng định phải thông qua hắn. Cho dù không trưng cầu ý kiến của hắn, vậy cũng phải cho hắn biết có chuyện như vậy. Xa xôi sơn thôn bí thư chi bộ trưởng thôn hoặc là dòng họ, tộc trưởng. Kỳ thật chính là đại gia trưởng. Ngày bình thường trong thôn việc lớn việc nhỏ, đều phải hướng hắn báo cáo. Ôm đi hài tử, thì phải là đại sự. Đứa bé này, trong nhà nuôi không sống, làm cho người ta cho ôm đi. Việc này ta biết rõ. Các người tại sao lại đưa tiễn đã trở lại? Hướng bí thư chi bộ rõ ràng mang theo trách cứ ý tứ. Nói ra, được rồi, lão tử thật vất vả giúp bọn hắn đem cái này phiền toái xử lý. Các ngươi lại cho đưa về đến. Mấy cái ý tứ, lão Hoắc cũng có chút mất hứng. Nói ra, cái kia Hàn Kiến Văn, chính là ôm đi hài tử chính là cái kia nữ. Nàng không phải người tốt, là bọn buôn người. Nàng đem hài tử ôm đi, là đem bán lấy tiền. Lão Hoắc là sinh trưởng ở địa phương Vân Sơn người, làm 20 năm cảnh sát, tính tình ngay thẳng đắc vô cùng. Người bình thường sợ những này, thổ bá. Lão Hoắc rất không sợ, rằng, địa đầu, Vân Sơn cũng là lão tử, địa đầu. Đừng cho ta tới cái này một bộ. Chúng ta bắt được nàng, nàng cũng khai báo. Hài tử phải đưa về đến. Lão Hoắc nói xong, ngữ khí cũng trở nên có chút cứng rắn. Thấy lão Hoắc tức giận, Hướng bí thư chi bộ ngược lại mềm nhũn chút ít, thở dài, nói ra, Hoắc đại đội trưởng, ngươi là không biết thực tế tình huống. Đứa nhỏ nói, trong nhà nghèo rớt ráy a, thật sự nuôi không sống. Lão Hoắc nói ra, như vậy đi, Hướng bí thư chi bộ, người trước mang bọn ta đi đứa nhỏ này trong nhà nhìn xem. Nếu thật là rất khó khăn, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hắn vốn ý định vừa lên đến sẽ đem đường y giúp đỡ sự tình nói cho Hướng bí thư chi bộ. Nhưng Hướng bí thư chi bộ cái này thái độ lại để cho hắn tạm thời cải biến chủ ý. Ý định đem tình huống đều hiểu rõ tinh tường nói sau. Vương Vi một mực đều mỉm cười lắng nghe, một câu không nói nhiều, đều giao do lão Hoắc làm chủ. Đối với Vân Sơn bên này nhân văn phong tục, lão Hoắc khẳng định so với hắn hiểu nhiều lắm. Tốt, ta mang bọn ngươi nhìn. Hướng bí thư chi bộ do dự một chút, mới cắn răng nói ra. Xem cái dạng này, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn. Lập tức hướng bí thư chi bộ cũng không nhiều lời. Đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Một đại bang xem náo nhiệt tiểu hài tử. Choai choai hài tử theo sát phía sau. Người trưởng thành thì tại đều tự cửa nhà xa xa hướng bên này nhìn quanh. Mang theo rõ ràng vẻ tò mò. Khe khẽ nghị luận. Nguyên lai tưởng rằng bí thư chi bộ đi ra ngoài hội hướng dưới núi đi. Ai ngờ lại tiếp tục trên lên bò. Được rồi, đứng ở chân núi thời điểm. Ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng thấy không rõ lắm. Cái thôn này, điểm cao, rốt cuộc, ở nơi nào? Dù sao hướng bí thư chi bộ ra khẳng định không phải cao nhất chỗ. Tại rất cao trên sườn núi. Mảng lớn rừng trúc thấp thoáng bên trong, còn mơ hồ có thể thấy được rất nhiều đất gạch phòng, cỏ tranh phòng cùng tấm ván gỗ phòng. Tại kiến thức hướng bí thư chi bộ nơi ở về sau, Vương Vi bọn họ đã muốn không hy vọng xa vời có thể tại cái thôn này ở phía trong tìm được một tòa toàn hồng gạch kiến trúc phòng. Hạ Cang thôn quy mô kỳ thật không tính quá nhỏ, tại trên đường lớn thời điểm. Bởi vì cả thôn ở đắc tương đối phân tán, hơn nữa gieo trồng có đại lượng trúc tử, lớn lên thập phần tươi tốt, đem không ít thấp bé cỏ tranh phòng, tấm ván gỗ phòng đều thấp thoáng trong đó, đứng ở chân núi rất khó phát hiện, cho nên làm cho người ta cảm giác thôn rất nhỏ, rất hoang vu, nhìn không tới bao nhiêu nhân khói, nhưng hướng trong thôn vừa đi. 7-80 cấp bậc thang 7 quẹo 8 rẽ mà một bò. Lại phát hiện, mắt thấy cũng chưa hẳn là thực. Thô thô phòng trừng, Hạ Cang thôn chí ít có vượt qua 50 gia đình. Vượt qua 200 nhân khẩu. Có lẽ còn không dừng lại. Theo bí thư chi bộ trong nhà đi ra. Lại hướng lên bò lên có 3-40 cấp bậc thang. Lúc này, ngay nữ cảnh sát tiểu lý cũng có chút ăn không tiêu. Chỉ có Vương Vi cùng từ binh có thể tiến hành có thừa lực. Vương Vi cười từ tiểu lý nhận lấy hài nhi. Tam cầu từ, hướng bí thư chi bộ rốt cục đi vào một tòa bốn phía hở cỏ tranh trước phòng. Đứng vững bước, hai tay chống nạnh, một hồi hô to, ai ai, lập tức có người không ngớt lời đáp ứng. Lại luôn không gặp người đi ra, mang bọn người vào xem một chút đi. Tam cầu tử ra rốt cuộc là cái tình huống nào? Hướng bí thư chi bộ tựa hồ một điểm không kỳ quái. Quay đầu đối với lão Hoắc bọn người nói một câu, tự đi xuống sườn dốc, hướng cái kia tòa nhà cỏ tranh phòng đi đến. Cả Hạ Cang thôn đều là xây tại trên sườn núi, hơn nữa núi này sườn núi vẫn còn tương đối dốc đứng. Dân cư phần lớn kiến trúc tại dốc thoải khu vực, muốn không phải là hướng sơn gian móc ra một ít khối bình địa đến. Được rồi, nếu như ngươi cho rằng như vậy sơn thôn ít nhất còn thừa lại duyên dáng phong cảnh. Vậy ngươi tự thực sai rồi. Phong cảnh là có, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể chịu được các loại cả người lẫn vật ỉa đái mùi. Còn có ven đường trong bụi cỏ tùy ý có thể thấy được ô vật. Tại hoàn toàn khuyết thiếu công cộng quản lý xa xôi sơn thôn. Đây là cố tật, căn bản vô pháp thay đổi. Tam cầu tử trong nhà cũng là như thế này. Lão Hoắc, từ binh cùng Vương Vi trao đổi một chút ánh mắt. Hàn Kiến Văn bàn giao. Hài tử là từ hướng lão Tam trong nhà ôm đi. Hướng bí thư chi bộ gọi cái này tam cầu tử có thể khép lại đập, chỉ là tam cầu tử vì cái gì không được nghênh đón hướng bí thư chi bộ đâu này? Theo lý, bí thư chi bộ tự mình đến nhà, tuyệt đối đương làm đắc hắn tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đáp án lập tức công bố, mọi người đi theo hướng bí thư chi bộ sau lưng, đi vào cỏ tranh phòng, nghiêm khắc mà nói. Là đi tới cỏ tranh phòng ngoài cửa. Gian phòng này cỏ tranh phòng cũng không lớn, rất khó dung hạ được cái này rất nhiều người. Sau đó lưng cõng dần dần tây chìm mặt trời, nhìn rõ ràng trong phòng tình huống, một cái quần áo lam lũ trung niên nam tử, chính trống hai chi mộc ngoặt, một chút ra bên ngoài rời, trong miệng một chồng thanh âm nói, đến, Hạ Cang thôn rất nghèo khó, trên đường đi bọn hắn nhìn thấy đại đa số thôn dân, trên quần áo đều đập vào miếng vá, nhất là tiểu hài tử, lại càng miếng vá chồng chất miếng vá, có chút quần áo rõ ràng cho thấy đại nhân xuyên qua, sau đó sửa nhỏ cho hài tử xuyên đeo, nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt người trung niên này quần áo là rách nát nhất, cùng hướng bí thư chi bộ đồng dạng, hắn cũng mặc một bộ giặt rửa đắc trắng bệch giấu trong màu lam núi trang. Nhưng là so hướng bí thư chi bộ trên người cái kia kiện kiểu áo tôn trung sơn muốn cũ nát nhiều. Lắm rồi, chẳng những nhiều cái địa phương bổ lấy miếng vá, túi áo nơi trực tiếp chính là một xé rách phá động. Ngay bổ đều không bổ, cứ như vậy xé rách tại đó, vài tử theo thân thể lắc lư run rẩy, thấy bắt buộc chứng ung thư đều muốn phạm vào. Về phần quần, là cái loại này phi thường kiểu cũ màu đen vải bông quần. Vương Vi 100% có thể khẳng định, loại này quần hẳn là dân tộc trang phục, hoàn toàn không phải chế thức quần áo, nhưng chính thức tối dẫn người chú ý. Còn không phải cái này cái trung niên nam tử cũ nát quần áo cách ăn mặc, mà là trên mặt hắn tự nhiên mà vậy mang đi ra thật sâu sầu khổ vẻ. Đơn theo hắn tướng mạo, hoàn toàn nhìn không ra hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nếp nhăn trên mặt tựa hồ so hướng bí thư chi bộ còn nhiều, khắc đắc còn sâu, niên kỷ tựa hồ cũng so hướng bí thư chi bộ càng thêm già nua. Hai tóc mai dĩ nhiên hoa râm, bất quá, theo hướng bí thư chi bộ đối với hắn xưng hô, cũng có thể phân tích được đi ra, tuổi khẳng định so hướng bí thư chi bộ nhỏ, nếu thật là một cái 50-60 tuổi lão nhân, hướng bí thư chi bộ lại ương ngạnh, cũng không trở thành mở miệng một tiếng, tam cầu tử, a. Cái này cái trung niên nam tử trên mặt sầu khổ vẻ. Tung xem như cùng hắn hoàn toàn không người quen thấy, đều kìm lòng không được mà vì hắn khổ sở, cảm thấy hắn ngày hôm đó từ khẳng định trôi qua tương đương gian nan. Đường y y trong hai mắt đã muốn tràn đầy nước mắt. Cái này là tam cẩu tử, hai tử chính là hắn ra. Hướng bí thư chi bộ lập tức quay đầu đối với lão Hoắc đám người nói. Một bộ, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha. Bộ dạng xác thực minh bạch, cái gia đình này quả nhiên là nghèo khó đến cực hạn, khó trách nói nuôi không sống một đứa bé. Tựu tam cầu tử trước mắt tình huống này, hắn chỉ sợ ngay cả mình đều rất khó nuôi sống. Con của hắn, hắn lão bà đâu này? Lão Hoắc hỏi, hướng bí thư chi bộ nhếch miệng, khinh thường nói, không phải của hắn hài tử, là nữ nhi của hắn hài tử. Hắn đều nhanh 40 tuổi rồi, còn có thể sinh cái gì hài tử? Hắn lão bà đã sớm chết rồi. Được rồi, hướng bí thư chi bộ lời này tuy nhiên ngắn gọn, lại ít nhất nói rõ tốt mấy vấn đề. Người thứ nhất, tam cẩu tử quả nhiên vẫn chưa tới 40 tuổi. Xa so hướng bí thư chi bộ tuổi trẻ, cũng khó trách hướng bí thư chi bộ như vậy không chút khách khí gọi hắn tam cẩu tử. Khả năng từ nhỏ đã kêu quen, không tốt đổi giọng. Hơn nữa, tam cẩu tử ra loại tình huống này, sửa không thay đổi khẩu có quan hệ gì? Bình thường hướng bí thư chi bộ sợ là ngay nửa bước cũng sẽ không bước vào nhà của hắn môn a. Tung tính toán tại đây dạng một cái nghèo khó tiểu sơn thôn, tam cẩu tử một nhà, không thể nghi ngờ cũng là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Thứ hai, tam cẩu tử không đến 40 tuổi cũng đã trở thành ông ngoại. Có thể nghĩ, nữ nhi của hắn có thể có nhiều hơn. Điểm này, cũng cùng Hàn Kiến Văn lời khai ăn khớp. Hàn Kiến Văn nói, hài tử mụ mụ cũng vẫn còn con nít, chỉ có 14-15 tuổi. Thứ ba, đó là một mồ côi cha gia đình. Chi, bí thư chi bộ, tam cẩu tử chậm rãi chuyển tới cửa. nhìn xem lão Hoắc mấy cái áo mũ chỉnh tề người trong thành, lập tức tự dọa sợ, đứng ở nơi đó, không dám xa hơn trước hoạt động nửa bước, sợ hãi mà kêu một tiếng, nhà của ngươi cẩu muội tử đâu này, ở nơi nào, gọi nàng đi ra, có người đem ngươi tiểu hài cho đưa tiễn đã trở lại. Hướng bí thư chi bộ rất không kiên nhẫn nói, a hát, tam cẩu tử chấn động, cơ hồ sợ tới mức đứng không vững, thiếu chút nữa tựu té ngã trên đất. Không, không phải ôm đi rồi chưa? Như thế nào, tại sao lại đưa tiễn đã trở lại? Bí thư chi bộ, nàng không phải muốn đổi ý à? Cái kia 100 đồng tiền, ta đã trả sổ sách. Không có, đã không có, xem ánh mắt của hắn, quả thực thật là khẩn trương. Hàn Kiến Văn bàn giao, nàng ôm đi hài tử thời điểm, cho 100 đồng tiền mặt. Đừng sợ, Đường Y rốt cục nhịn không được, nước mắt tràn mi ra. Chúng ta không phải đến đòi tiền, chúng ta là đến trợ giúp ngươi, là tới giúp ngươi, ngươi đừng lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.